Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2210, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đầy trời đuổi giết. Góc truyện audio.com, quyển sách này vừa ra lập tức được bán hết, vô số người tranh nhau truyền tay xem, đối với thủ đoạn ban đầu không thể tưởng tượng nổi của thiên cơ đại đê thao túng thiên hạ đại cục nhưng thủy chung không người nào biết cảm thấy đại hứng thú. Tiệm sách cùng vị tác giả kia cũng vì vậy mà phát đại của cải. Xem tại Chuan Phao, VN, nếu là truyện ký thì bên trong đương nhiên là có rất nhiều nội dung không thật bị khoa trương bất quá trong đó chỉ có một đoạn ghi lại được tất cả mọi người chấp nhận, đó là giai đoạn thiên cơ đại đế sử dụng các loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, tuy không thể tưởng tượng nổi nhưng lại là chuyên có thật đến 89 phần 10, nhất là đều có thể tra ra, nên đây hẳn là một tác phẩm văn học rất hiếm thấy. Đoạn này chính là viết về Mạc Thiên Cơ khi ở Cửu Trọng Thiên Khuyết thực hiện việc mua bán tin tức cùng với ở phía sau màn thao túng những chuyên này, tất cả từ đầu tới cuối. Phía sau còn có một câu bình luận nói, người nào cũng không nghĩ tới, người có thể làm được hết thảy cũng không phải là thổ dân của Cửu Trọng Thiên Khuyết mà là một người mới tới Thiên Khuyết trong thời gian quá ngắn, căn cơ hoàn toàn không mạnh. Ở trong ngắn ngủn 2 năm thời gian đã tạo thành một thế lực tương đối lớn và bắt đầu thao túng thiên hạ, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng là chuyện bất khả tư nghị, nhưng ở trong tay của hắn, hết thảy cũng nhẹ nhàng như nước chảy thành sông, thuận lý thành chương vậy. Từ cổ chí kim, người có thể làm được hết thảy chỉ có một người. Cũng chỉ có thiên cơ đại để mà thôi, chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Mà điều mọi người cảm thấy hứng thú nhất hoặc là nói là cảm thấy niềm hứng thú nhất là mấy câu nói hay là một đoạn văn cuối cùng. Đại thủ này các hành động tuyệt đại đa số cũng được hoàn mỹ thu tràng, người bị đuổi giết căn bản cũng chết oan chết uổng nhưng trong đó cũng có mấy lần ngay cả thiên cơ đại để cũng không có thể đem đối phương tiêu trừ tới chết được. Mà mấy lần đó, hết lần này tới lần khác là do thiên cơ đại đế tự thân chủ trì đuổi giết. Mà mấy lần đó, hết lần này tới lần khác là do thiên cơ đại đế tự thân chủ trì đuổi giết. Dĩ nhiên ban đầu mọi người cũng không ai biết hơn chưa từng nghĩ đến, người bị đại thủ này thao túng và nhấc lên đợt đuổi giết lớn nhất Cửu Trọng Thiên Khuyết tuy là bị truy sát đại quy mô nhưng đối tượng đó cuối cùng vẫn không chết mà mấy người đó ngày sau lại là mấy vị chúa tể đại đế của thế giới này. Đều không ngoại lệ, đoạn văn này, nhất là bốn chữ đỏ cuối cùng này đều không ngoại lệ lại làm cho tất cả mọi người cũng hút một hơi lãnh khí. Thì ra mấy vị chúa tể kia cũng từng bị thiên cơ đại đế đuổi giết. Chân chính thật tò mò là khi mấy vị đại đế này gặp mặt thì tình hình sẽ như thế nào đây? Đoạn văn này để cho tất cả mọi người cơ hồ ôm bụng cười rồi lại suy nghĩ miên man bất định. Dĩ nhiên, ở trong quyển sách này cũng không có nói ra thiên cơ đại để cùng mấy vị chúa tể khác lại là sinh tử huynh đệ. Mà bí ẩn là đến cuối cùng có một vị nhà văn khi thu thập tư liệu về mấy vị chúa tể kia thì lại phát hiện ra trong cuộc đời của mấy vị chúa tể này khắp nơi cũng tràn đầy bóng của một người. Đó chính là Quỳnh Tiêu Ngự Tọa, Sở Dương. Trong lúc mọi người bật chợt sinh ra hứng thú mà mở rộng điều tra và sau đó rõ ràng phát hiện ra, thì ra. Góc truyện audio.com, những đại đế này lại là sinh tử huynh đệ, cho nên lại có một quyển sách nữa ra lò tên là Quỳnh Tiêu Ngự Tọa và những bí mật về hắn và các huynh đệ. Quyển sách này nhất thời phổ biến một thời. Mà quyển sách kia trải qua hậu nhân sửa đổi, được nghệ thuật nhuộm thấm đâm mà rốt cục được một vị tác giả được đương đại công nhận là anh tuấn tiêu sái nhất sửa sang lại thành một cuốn trường thiên với cái đặt tên là Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Chuyện này kể lại những năm tháng kia, những người tài hoa đó với vô số hành động sôi trào. Mà Sở Ngự Tọa cùng cửu kiếp huynh đệ được khen là thần thoại không người nào có thể phục chế được v.k. Mà vị tác giả kia cũng bởi vì vô cùng anh tuấn tiêu sái mà từ đó thê thiếp như mây. Dĩ nhiên, ở chỗ này bởi vì giữ bí mật cho người đó cho nên không tiện tiết lộ tên của hắn. Phẩy, dĩ nhiên, những điều này là nói sao bây giờ không đề cập tới. Đoạn văn này chính là miêu tả Mạc Thiên Cơ trong khoảng thời gian này thao túng thiên binh các tình báo truy người tuy không phải lớn nhỏ không bỏ sót nhưng cũng đã miêu tả được thần tùy trong đó rồi. Ở trong lúc bất chi bất giác đầu tiên là hắn đuổi giết Cố Độc Hành. Cuối cùng thành toàn cho Cố Độc Hành kiếm đạo đại thành tiến tới đỉnh cao mà bên kia mới vừa kết thúc, bên này lại bắt đầu đuổi giết Nguyễn Bất Thông. Mạc Thiên Cơ xuất quỷ nhập thần, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào và bởi vì không cần cố kỵ đã chết thì làm sao nên tình cảnh của Nguyễn Bất Thông so sánh với Cố Độc Hành thì còn ác liệt hơn ít nhất một vạn lần. Mỗi một ngày cũng gặp phải sinh tử chi kiếp không đúng không phải là sinh tử chi kiếp mà cũng chỉ có tử chi kiếp mà thôi. Kết quả là ở trong thời gian ngắn ngủn mấy tháng Nguyễn Bất Thông bị giết quả thực đã thành chuyên bình thường, thậm chí còn bị hành hạ tới chết mấy lần. Một lần lại một lần niết bàn sống lại, một lần hướng đến đỉnh tầng thứ. Cùng lúc đó, cùng xui xẻo như Nguyễn Bất Thông còn có Ngạo Tà Vân ở một thiên địa khác. Mạng lưới tình báo của Mạc Thiên Cơ phát hiện ra vị tà công tử này thì trong nháy mắt bịa ra cái gì là thần long hậu duệ. Hơn nữa chuyên lại như trong truyền thuyết, thần long hậu duệ ăn một miếng thịt có thể trường sanh bất lão, thanh xuân vĩnh trú. Truyền thuyết này lại còn làm ra vẻ có căn cứ, trong lúc nhất thời cả thiên hạ điên cuồng, nhất là các nữ nhân, các nàng tò đầu đến chân, triệt đầu triệt đuôi điên cuồng về việc thanh xuân vĩnh trú a. Có người đàn bà nào không muốn thanh xuân vĩnh trú đây? Sự hấp dẫn này là hoàn toàn không có cách nào kháng cự. Sau đó, các nam nhân cũng điên cuồng vì bị nữ nhân của mình ngày đêm dặn dò, không điên cuồng cũng phải điên cuồng a. Kết quả là việc đuổi giết ngạo tà Vân Đà thuận lợi được kích động. Mạc Thiên Cơ phân tâm hai đầu, đối với hai sinh tử huynh đệ này không chút lưu tình, không ngừng lộ ra tin tức của bọn hắn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đào móc hành tung của bọn họ, chế tạo thành tin tình báo mua bán kiểm được khoản lớn tài phú, hơn đưa lần lượt bức bọn họ vào nguy cảnh chết chóc. Giết cho hai người kêu khổ thấu trời, gào khóc thảm thiết. Bên kia Nhuế Bất Thông và Ngạo Tà Vân hai người đang bị đuổi giết còn chưa xong thì cùng lúc Mạc Thiên Cơ vừa phát hiện ra tin tức của Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch. Đây thật ra là chuyên rất thuận lý thành chương vì hiện tại tổ chức tình báo của Mạc Thiên Cơ. gocchuyenaudio.com đã có phạm vi bao phủ quá bát ngát, có lẽ đã bao trùm cả cửu trọng thiên khuyết rồi. Không khách khí nói một câu thì nếu Mạc Thiên Cơ muốn tìm một người nào đó thì tuyệt đối so với cửu đệ nhất hậu hay thánh quân muốn tìm một người cũng có hiệu suất không kém gì. Cửu đệ nhất hậu tìm một người có thể tìm không được, nhưng Mạc Thiên Cơ căn bản là muốn tìm là liền tìm được, cho nên... Nhãn châu xoay động, Mạc Thiên Cơ tiếp tục phát ra lời đồn. Có một người tên là Kỷ Mặc bại hoại, cụ thể hình dáng như thế này. Nghe nói gia hỏa này có chiếm được một cái cầu đại di tiên phủ do thượng cổ thần linh lưu lại 3.000 vạn năm trước. Bên trong có pháp môn tu luyện đi thông và vượt qua thánh nhân chi lộ. Còn có hàng hà sa số bảo bối lần đầu nhìn thấy. Còn có một tên nữa là La Khắc Địch, nghe nói thằng này chiếm được Ngao Ô truyền thừa chí cao vô thượng do lang thần lưu lại 3.000 vạn năm trước. Nói về nếu nói cầu đại di tiên phủ kỳ thực là một cái biệt danh, nghe nói người lấy được tiên phủ này bởi vì che giấu mà thành thói quen nói tránh thành như vậy, còn ba chữ cầu đại di thật ra thì vốn chính có tên là tạo hóa tiên phủ. Hậu nhân nghe đồn bậy thành cầu đại di tiên phủ, bất quá cũng xem như danh phủ kỳ thực. Chư vị nếu là không tin có thể để ý câu cửa miệng của vị Kỷ Mặc này là sẽ biết được đầu mối. Về phần La Khắc Địch Ngao Ô truyền thừa thì càng thêm lợi hại, đó chính là lang thần truyền thừa, nhưng nhân tộc nếu chiếm được cái truyền thừa này thì lại có một di chứng, đó chính là trong chiến đấu sẽ chu lên giống như sói vậy, ngoài cái đặc điểm này ra thì cũng không có gì dị thường nữa. Theo tư liệu mấy ngàn vạn năm trước lưu lại thì cho thấy ai có thể nhận được cái truyền thừa này là có thể có được thực lực vô địch thiên hạ, địa vị trí cao vô thượng. Tất cả đều có căn cứ, kết quả là trong lúc bất chợt hai cái thiên địa cũng đi theo sôi trào lên. Bảo bối tốt như vậy ai mà không muốn a? Vô địch thiên hạ chí cao vô thượng, lý do cường đại như vậy còn cần do dự sao? Hoàn toàn không cần. Về phần Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch giờ phút này còn chưa hay biết gì, hai tên này vốn cũng là người vô pháp vô thiên, e sợ thiên hạ bất loạn nên nơi nào sẽ quan tâm đến người nào nói. Hơn nữa, hai người chỉ chuyên chú gia tăng lên tu vi nên căn bản là chưa từng quan tâm đến cái gì giang hồ đồn đãi. Cho nên, có mấy lần Kỷ Mặc trong lúc vô tình khi cùng người giao chiến, lúc đánh tới Lâm Ly thì cuồng khiếu mấy tiếng cầu đại di. La Khắc Địch khi bị vây công hoặc là cướp bóc trước khi chiến đấu mỗi lần cũng lấy tiếng sói tru làm tín hiệu. Ngao ô ngao ô ngao. Sau mấy lần như vậy, hai tên gà mờ phát hiện ra mình ở trong lúc bất chi bất giác đã lâm vào tình cảnh trăm miệng cũng không thể bào chữa được. Cái này thật là xui xẻo. Hết lần này tới lần khác vừa bắt đầu hai người còn không biết chuyện gì xảy ra theo thói quen cầu đại di. Ngao ô, không có lầm, đến lúc này, làn sóng đuổi giết đã không thể thu thập được nữa. Sóng một khi đã tạo thành, Mạc Thiên Cơ tự nhiên là sẽ không cho phép lạnh xuống. Mạc Thiên Cơ không ngừng thêm dầu vào lửa, ở trong thời gian cực ngắn đã nhấc lên giang hồ con nước lớn. Rất nhiều cao thủ gào khóc xông về phía Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch, mỗi một ngày đều không ngừng có người mới gia nhập vào đại quân đuổi giết. Kỷ Mặc mới vừa phi thăng lên cửu trọng thiên khuyết, khi đó mới là nhân cấp thể. gocchuyenaudio.com, nhưng sau 2 năm đã tăng lên tới thiên nhân đỉnh, nếu không phải là có cầu đại di tiên phủ, hắn tiến cảnh sao lại nhanh như vậy? La Khắc Địch cũng vừa mới phi thăng lên cửu trọng thiên khuyết, điểm này thì tài liệu viết vô cùng rõ ràng, cũng trong ngắn ngủn 2 năm thời gian lên đến thiên nhân đỉnh, nếu không phải có được Ngao Ô truyền thừa thì có thể sao? Cái tin tức xác thực tỉ mỉ này càng làm cho người giang hồ nhiệt huyết sôi trào. Mẹ kiếp 2 năm a. Trong 2 năm ngươi lên đến thiên nhân đinh, lão tử tu luyện cả đời mới là cái rắm. Lý do cường đại như vậy còn cần suy nghĩ sao? Không cần, cho nên, như lửa như trà. Cách chương.